ngàn mây trắng, hoa ban hoa mai rừng nở bừng muôn sắc xuân. Miền vùng cao em đây mà người yêu thương vào câu ca, đem anh người khách lạ từ miền xuôi tới chơi nhà. Nếu như anh có dịp thì mời anh ghé qua, ghé thăm nơi bản làng người Tây Bắc chúng em. Ông bên ngọn lửa hồng vò rượu cần chưa uống đã say, nơi xưa cứ chúng em yên bình nhưng lại đậm một chữ tình. Nếu như anh có dịp dừng đôi chân chút nhà, ghé thăm phiên chợ tình cùng xe duyên chúng mình. Nhạc từng câu hát then, mùa xuân tới có bao ngọt ngào, trao tình nồng đến tràn. Chào một mùa xuân mới muôn hoa khoe sắc như đang đón mời. Mời trăng miền xuôi tới nơi quê hương Tây Bắc có em đón mời. Tình nồng đêm trăng